Chương 4811 tối cường thăng cấp hệ thống. Đạp nát Lăng Tiêu. Người đăng, Quách Tĩnh Long phi xoay chuyển ánh mắt, Vĩnh Sinh Chi Quang, ầm vang rơi đập giờ khắc này, thương khung không ánh sáng, thiên địa không màu, Vĩnh Sinh Chi Quang trở thành duy nhất, quan tài động tắc thiên địa im ắng. Không, ý. Không muốn. Phổ Hiền cùng cụ Lưu Tôn hai người vô cùng hoảng sợ, ngay tại Long phi xuất. Thủ nháy mắt, bọn hắn có một loại sắp chết đến nơi cảm giác, loại cảm giác này, liền xem như năm đó phong thần bên trong, cũng chưa từng sinh sôi, nhưng là bây giờ, lại vô cùng rõ ràng, sau một khắc, hai người không ngừng thôi động pháp bảo, ba pháp kim liên cùng. Trói tiên dây thừng ở trong hư không phiêu diêu, muốn ngăn cản Vĩnh Sinh Chi. Quang lực lượng, đáng tiếc, căn bản vô dụng, Vĩnh Sinh Chi quang chấn động, không chỗ địch nổi, liền thiên địa đều có thể trấn áp, chớ nói chi là hai kiện pháp bảo ken kết. Ba pháp kim liên trực tiếp bị nghiền nát, ba đạo thần quang tại Vĩnh Sinh Chi quang trước mặt, hoàn toàn chính là trò trẻ con, ngay cả Vĩnh Sinh Chi quang bên ngoài khí tức đều không thể xuyên thấu, liền trực tiếp bị đánh tan, về phần trói tiên dây thừng cũng đồng dạng cũng không khá hơn chút nào, tại tiếp xúc Vĩnh Sinh Chi quang một nháy mắt, trực tiếp bị ép thành mảnh vỡ, không còn tồn tại. Không, không cần, Phật Tổ, cứu chúng ta. Hai người trố mắt, con ngươi đều trở nên nổ tung, trực tiếp thi triển Phật môn. Chân thân, muốn dẫn độ linh sơn khí vận để ngăn cản, nhưng giờ khắc này, hư không bên trên, lại không có chút nào phản ứng chút. Nào, Long Phi khóe miệng cười lạnh, ánh mắt nhìn hai người, tràn ngập thương hại, hắn đã minh bạch, hai người đã trở thành linh sơn con rơi, chắc hẳn khẳng định là Như Lai cũng nhìn ra, hai người tại lực lượng này phía. Dưới, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên, liền xem như dẫn độ linh. Sơn bắt đầu vận chuyển mà đến, cũng là không làm nên chuyện gì. Lúc này, Linh Sơn bên trên, ngàn vạn Phật Đà nhìn xem một màn này, trong mắt đều tràn đầy chấn kinh cùng bi thương, từng cái đọc lấy Phật hiệu, cúi đầu trầm mặc, chính là Như Lai, trên mặt cũng là không ngừng lắc đầu, gài, hai vị cũng coi là lấy thân tủng Phật, cái này nghiệt chướng pháp bảo. Quá mức cường hãn, liền xem như ta Linh Sơn bắt đầu vận chuyển, sợ là cũng khó có thể ngăn cản. Như Lai trầm giọng nói, trên mặt tràn đầy không muốn cùng bi thương, tự hồ mình làm cũng là hành động bất đắc dĩ. A-di-đà Phật, hết thảy cũng là vì ta Linh Sơn, Phật Tổ cử động lần này cũng là bất đắc dĩ. Từ Hàng từ tốn nói, ngoài miệng nói như vậy, nhưng Từ Hàng trong mắt lại là hiện lên một vòng bất đắc dĩ, thỏ tử hồ bi, mặc kệ là Văn Thù, Phổ Hiền vẫn là cụ Lưu Tôn, đều là cùng hắn một thời kỳ nhân vật. Bây giờ một cái tiếp theo một cái vẫn lạc, trong lòng của hắn tự nhiên sẽ có cảm xúc, bất quá hắn cũng rõ ràng, hiện tại, Long Phi thi triển đi ra cái này Vĩnh Sinh Chi Quang, liền xem như Linh Sơn khí vận cũng không làm nên chuyện gì, ai cũng cứu không được bọn hắn, ngược lại không bằng giữ lại khí vận, tiến hành. Bước kế tiếp chuẩn bị, hình tượng lại chuyển, Lăng Tiêu phía trên, Vĩnh Sinh Chi Quang không có chút nào dừng lại, trực tiếp rơi xuống, mà Phổ Hiền cùng cụ Lưu Tôn hai người, cũng tại thời khắc này, bị Vĩnh Sinh Chi Quang khí tức bao phủ xuống đi, không có chút nào bất kỳ dãy dụa chi lực, trực tiếp biến thành bột phấn, tiêu tán giữa thiên địa, thậm chí, ngay cả xá lợi đều không có lưu lại, mà cũng tại thời khắc này, Long Phi có thể cảm nhận được, theo Phổ Hiền cùng cụ Lưu Tôn hai người vẫn lạc, trong thân thể của mình, cũng bỗng nhiên tràn vào một đại đoàn linh sơn bắt đầu vận chuyển. Mặc dù không bằng lúc trước Văn Thù cuồng bạo, nhưng so trước đó chém giết hai tôn Diêm Vương muốn so, nhưng cũng cường tráng không ít. Hô! Long Phi thở một hơi thật dài, sau đó nhìn về phía hư không bên trên Vĩnh Sinh Chi Quang, thân thể khẽ động. Lại lần nữa đi vào Vĩnh Sinh Chi Quang hạ, một tay nâng lên, nhưng chỉ là thời gian một hơi thở, Long Phi liền cảm giác được Vĩnh Sinh Chi Quang càng ngày càng nặng nặng, mình căn bản không có cách nào thi triển. Quá lâu. Mà thôi, nhìn được tốc chiến tốc thắng. Long Phi thầm nghĩ đến, thiên đình sẽ không đơn giản như vậy, nhất là Ngọc Hoàng, liền Long Phi biết. Đây chính là trải qua 129.600 hội nguyên chi kiếp. Mới thành tựu Ngọc Hoàng chi vị, loại tồn tại này, làm sao lại như là mình kiếp trước nhìn thấy truyền hình. Điện ảnh hình tượng như thế, là một cái ổ vô dụng, cứ việc đến bây giờ Ngọc Hoàng đều không có xuất thủ, nhưng Long Phi tin. Tưởng. Hôm nay mình nếu là khăng khăng diệt đi thiên đình, đối phương nhất định sẽ xuất thủ, nhưng bây giờ, mình ngay cả Vĩnh Sinh Chi Quang đều không thể triệt để chưởng. Khống, nếu quả như thật giao thủ, có thể sẽ cực kỳ phiền phức, nhất là bây giờ, cảm nhận được vĩnh sinh chi quang bên trên truyền đến nặng nề. Cảm giác, Long Phi trong lòng liền có kết luận, sau một khắc, Long Phi kéo lấy vĩnh sinh chi quang, đứng ở Lăng Tiêu phía trên. Ngọc Hoàng, hôm nay phá ngươi thiên cung, là muốn nói cho ngươi, chớ chọc. Ta, y. Nếu là muốn một trận chiến, ta Long Phi không sợ, nhưng muốn cổng ta Long Phi, lại tổn thương bên cạnh ta người, ta cho ngươi biết, không chết không. Thôi. Long Phi mở miệng, thanh âm vô cùng kiên quyết, Lăng Tiêu bảo điện bên trong, Ngọc Hoàng nhìn thấy Long Phi cuồng bạo bộ dáng. Trong lòng hận nghiến răng, song quyền mấy lần nắm chặt, lại buông ra. Long Đình chi chủ, Long Phi đúng không? Ngươi có biết ngươi đang cùng ai nói? Chuyện. Hôm nay ngươi quét ta thiên đình uy nghiêm, đã là phạm vào thiên điều. Hiện tại còn dám cuồng ngạo, ngươi có dám tiến vào Lăng Tiêu bên trong, quả. Nhân hôm nay, nhất định chém ngươi tại cửu thiên chi thượng. Ngọc Hoàng. Nhàn nhạt mở miệng, từ Lăng Tiêu bên trong truyền ra. A. Long Phi cười lạnh một tiếng, cực kỳ khinh thường nhưng trong lòng là minh bạch, Ngọc Hoàng đây là tại khích tướng hắn, nói. Không chừng tại Lăng Tiêu bảo điện bên trong, cũng sớm đã bố trí xong sát cục. Mặc dù ta không biết ngươi có gì ỷ vào, nhưng liền xong ngươi câu nói này, ta. Nếu là không đạp nát Lăng Tiêu, đều có chút có lỗi với ngươi trang bức. Long. Phi nhàn nhạt nói một câu, mà hậu chiêu bên trong vĩnh sinh chi quang rời khỏi. Tay ầm ầm ầm ầm, trong chớp nhoáng này, liên miên ngàn dặm Lăng Tiêu bảo điện, trong nháy mắt. Này bắt đầu tán loạn, toàn bộ 3 tầng 12, tại thời khắc này, đều bị bụi mù bao trùm, biến. Thành một vùng phế tích duy nhất còn sót lại, cũng chính là Lăng Tiêu bảo điện trong trung tâm, Ngọc Hoàng chỗ, bất quá cũng tại lúc này, Long Phi lại dừng tay, trực tiếp đem vĩnh sinh chi. Quang triệu hồi. Hôm nay, ta đã thực hiện, phạt ngươi thiên cung, chấn vỡ Lăng Tiêu. Về phần ngươi, hảo hảo hưởng thụ sau cùng thời gian đi, lần sau xuất thủ, ta. Tất diệt ngươi thiên đình. Long Phi nói, sau đó quay người giờ khắc này, đầy trời tiên thần trốn ở trong tầng mây, nhìn xem Long Phi một. Bước khẽ động, đi ra thiên đình, hướng xuống giới mà đi, nhưng không có bất kỳ. Người nào dám ngăn trở mà Ngọc Hoàng nhìn xem Long Phi rời đi thân ảnh, càng là hận tức hỗn hển, lúc đầu, hắn đã để Thái Thượng đi kích hoạt thánh nhân chi lực, thật không? Nghĩ đến, Long Phi vậy mà tại lúc này rút lui, tương đương với nói là, ngày. Nửa đình giết một phen, đập một phen, sau đó hướng trên mặt hắn cho một bàn. Tay, nghênh ngang rời đi mà hết lần này tới lần khác, hắn còn không dám đi ngăn cản bởi vì, hắn đồng dạng không xác định, Long Phi trước đó thi triển lực lượng. Có hay không còn có thể tiếp tục. Cho nên, chỉ có thể trơ mắt nhìn Long Phi. Rời đi. Đáng chết, nếu là quả nhân gần nhất đến mấu chốt giai đoạn, há lại cho ngươi. Tại quả nhân trước mặt phách lối, y. Chờ xem, không được bao lâu, quả nhân sẽ để cho các ngươi biết, đến cùng là. Mới thật sự là tam giới chí tôn. Ngọc Hoàng nhìn xem Long Phi rời đi phương. Hướng, trong ánh mắt trầm xuống vô cùng. Rất cay nói.